Nghịch tập sủng nhanh còn kịp, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lê Hương đang làm gì vậy, đang ngủ. Chọn chuyên 1, oan đọc chuẩn nội dung sớm nhé, cả nhà. Lê Hương đúng là đang ngủ, thì nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên tai, cô miễn cưỡng hé mắt ra sau đó xoay người tìm tư thế thoải mái để tiếp tục ngủ. Chu Bình cùng với đám quần chúng muốn ăn dưa sáng sớm đã tới đây, vậy mà cô nãi nãi này còn đang ngủ. Song song chạy lên đẩy người Lê Hương. Lê Hương, đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại đi, chủ nhiệm Chu tới rồi. Song song gấp tới thon dài của Lê Hương khẽ run rẩy, thời điểm mở mắt ra liền nghe thấy tiếng răn dậy của Chu Bình. Lê Hương, mặt trời lên cao 3 thước rồi cô vẫn còn ngủ, cô có phải đã quên mất ngày hôm nay rồi không? Qua trang mới chuyên 1, oan nhé cả nhà, cách chương.